Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, chương 1433, phong ấn nới lỏng. Không nghe khuyến cáo, vậy thì chết đi, ba cổ tộc lớn liên thủ lại, diệt đi nơi này, không cần cho kẻ này đường sống. Bạch Hạo Vũ quát nói, hắn trong lòng bất an, Tần Phong quá yêu nghiệt rồi. Hắn phải nhanh diệt đi Tần Phong, bằng không mà nói nội tâm bất an. Dầm dầm dầm, ba cổ tộc lớn đạo tổ lập tức động thủ. Không chút do dự, phải nhanh một chút diệt trừ rơi Tần Phong. Lần này mấy lớn cổ tộc tu sĩ đều vận dụng rồi phù chú chi lực. Có gia tăng chiến lực dùng gia tăng chiến lực phù chú. Có gia tăng cảnh giới dùng gia tăng cảnh giới phù chú. Các loại phù chú chi lực nổ vang, đáng sợ khí tức cuồn cuộn không ngừng. Các loại sát chiêu oanh giết hướng Tần Phong, cho ta lan. Tần Phong để tay xuống giữa tấm bia đá kia lĩnh ngộ. Bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, hiu hiu hiu, chỉ thấy được Tần Phong toàn thân. Kia ngàn vạn đạo ánh sáng kiếm bóng mờ phát ra kêu run thanh âm. Tần Phong dưới chân có vô số đạo hỗn độn ánh kiếm vọt lên, giống như huyễn quang một dạng hướng về bốn phía khuếch tán. Hỗn độn kiếm khí, trong suốt ánh sáng kiếm, các loại lực lượng đan vào một chỗ, hình thành rồi một đạo kiếm khí gió lốc. Rầm rầm rầm, kiếm khí gió lốc quét sạch, phàm là bị kiếm khí gió lốc quét qua tu sĩ đều là trong nháy mắt nhục thân tan rã. Hình thần câu diệt, cho dù là đạo tổ tam trọng thiên tu sĩ, cũng đều bị đánh giết. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao đáng sợ như vậy? Mấy lớn cổ tộc đạo tổ nhóm đều kinh hãi gần chết. Tần Phong kia ánh kiếm gào thét, toàn bộ sinh linh không có một ngọn cỏ. Ở kia ánh kiếm trước mặt, trừ rồi đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong còn sử dụng phù chú cường giả bên ngoài. Những người khác đều là tan tành mây khói, lực lượng này cũng quá đáng sợ rồi. Tần Phong mới đạo tôn tầng thứ 4 mà thôi a, làm sao lợi hại như vậy? Hắn lĩnh ngộ rồi một bộ phận vạn kiếm quy tông chân ý. Đây là vạn kiếm quy tông lực lượng. Bạch Hạo Vũ kinh dị nói, hắn cùng Tần Phong giao thủ qua nhiều lần. Giờ khắc này Tần Phong kiếm ý mang đến cho hắn một cảm giác có chút không giống rồi. Giờ khắc này Tần Phong kiếm ý lộ ra không cách nào hình dung tối nghĩa. Khó có thể lý giải được. Hắn phỏng đoán chỉ có truyền thuyết kia giữa vạn kiếm quy tông mới có dạng này kiếm ý. Thế mà là vạn kiếm quy tông. Trách không được đáng sợ như vậy. Ba cổ tộc lớn tu sĩ đều kinh dị. Nếu là nói Tần Phong sử dụng kiếm ý là vạn kiếm quy tông nói, cũng là không khó lý giải rồi. Nhưng nghĩ đến Tần Phong thế mà thật sắp đem vạn kiếm quy tông cho lĩnh ngộ được rồi, đám người lại là một hồi kinh hãi. Năm đó liền Thanh Sam kiếm tông thân truyền đệ tử đều không mấy cái có thể lĩnh ngộ ra vạn kiếm quy tông. Thậm chí nghe đồn liền kia Bát Đại Đường chủ vậy, không phải người nào đều lĩnh ngộ rồi vạn kiếm quy tông. Có thể nghĩ này vạn kiếm quy tông độ khó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tần Phong là một cái hậu bối tu sĩ, trong thời gian ngắn như vậy làm ra loại này thành tích đến, chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung rồi. Kẻ này phải chết. Bạch Hạo Vũ kích động nói. Giờ khắc này hắn đối Tần Phong sát ý đã nồng đậm đến không cách nào tan ra. Vạn kiếm quy tông liền xem như không có người đạt được, cũng không thể để Tần Phong đạt được. Bằng không hắn nhóm những này người đều đến chơi xong. Ngươi còn sống ở trong mộng. Ngươi còn dám ở trước mặt ta chỉ điểm Giang Sơn. Tần Phong quát lạnh một tiếng. Con ngươi băng lãnh để mắt tới rồi Bạch Hạo Vũ. Hắn bỗng nhiên lướt ra, cầm trong tay Trảm Thiên kiếm, toàn thân ánh kiếm gào thét, ánh sáng kiếm bóng mờ tầng tầng lớp lớp hiện lên. Không tốt, nhanh yểm hộ thiếu chủ rời đi. Bạch Linh tộc kia mấy vị đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong cường giả đều ý thức được rồi Tần Phong mục đích, kết quả là vội vàng bảo hộ Bạch Hạo Vũ. Đều cho ta lăn. Tần Phong quát lạnh, hắn giờ phút này đã tu luyện rồi hơn 8.000 nói tuyệt thế thần thông cấp kiếm thuật. Mặc dù những này kiếm thuật Tần Phong một bên học một bên quên, nhưng có chút tinh túy lại là vĩnh viễn lưu tải rồi Tần Phong thể nội. Mặt ngoài nhìn Tần Phong cảnh giới không có phát sinh chút nào biến hóa, nhưng Tần Phong đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng đã cùng đi qua chính mình không phải là một cấp bậc tồn tại rồi. Bành, vô số đạo ánh sáng kiếm bóng mờ chém xuống, trực tiếp đem kia mấy đại đạo tổ tam trọng thiên cường giả chấn động phải khoa học thụt lùi. Có thậm chí tại chỗ bị Tần Phong trọng thương. Đem những này người giải quyết rồi về sau, Bạch Hạo Vũ bên thân rốt cuộc không có bất kỳ người nào bảo hộ. Tần Phong chân đạp ánh kiếm mà đến, Bạch Hạo Vũ dọa đến toàn thân run rẩy. Tần Phong, ngươi dám giết ta? Đến lúc đó trên trời dưới mặt đất, Bạch Linh tộc đều gọi ngươi chết không táng thân địa phương. Chết đến ập lên đầu rồi còn dám mạnh miệng. Ngươi cho rằng ta sợ các ngươi Bạch Linh tộc à? Sớm muộn có một ngày ta muốn đánh lên Bạch Linh tộc. Đem các ngươi tộc giữa những kia lão gia hỏa đều cho giết sạch sành xanh. Xem ai còn dám cho ngươi làm chỗ dựa. Tần Phong tiếng nói rơi xuống. Trảm thiên kiếm bỗng nhiên chém ra. Ánh sáng kiếm bóng mờ cũng theo lấy giết rồi ra ngoài. Cho ta ngăn trở. Bạch Hạo Vũ trên người không có đào vong phù chú rồi, cũng không có thế tử phù, chỉ có thể dùng phòng ngự phù chú cùng các loại công kích phù chú đến ngăn cản Tần Phong sát chiêu. Phốc phốc phốc, các loại phù chú ở Tần Phong ánh kiếm hạ tương kế nổ tung, căn bản là không có có thể chống bao lâu. Bạch Hạo Vũ còn tế ra rồi mấy đạo đạo tổ khí. Nhưng dù là kiên cố bất hủ đạo tổ khí, ở Trảm Thiên Kiếm cùng Hỗn Độn Kiếm Khí cùng Vạn Kiếm Quy Tông kiếm khí hình thức ban đầu oanh giết bên dưới, vậy không chịu nổi một kích. Phanh phanh phanh, các loại đạo tổ khí lần lượt nổ tung, hủy diệt ba động đem Bạch Hạo Vũ quét sạch. Bạch Hạo Vũ ở ánh kiếm bên dưới tan tành mây khói. Liền một tia tàn hồn đều không có thể lưu lại. Bạch Hạo Vũ cái chết làm cho mảnh này chiến trường đều yên tĩnh lại. Ba cổ tộc lớn người đều chấn kinh nhìn qua Tần Phong. Tần Phong, ngươi có biết ngươi giết rồi tộc ta thiếu chủ là bực nào tội lớn? Ngươi xong đời rồi, ngươi thật xong đời rồi. Việc này truyền về chúng ta tộc giữa, đến lúc đó toàn bộ đạo vực đều không có ngươi ẩn thân địa phương, sẽ làm cho ngươi tan tành mây khói. Bạch Linh tộc đạo tổ quát nói, sắc mặt có chút phát trắng, hắn là bị dọa đến rồi. Bạch Hạo Vũ thân phận đặc thù, ở Bạch Linh tộc cũng là quyền cao chức trọng, hiện tại Bạch Hạo Vũ chết ở chỗ này, đến lúc đó Bạch Linh tộc tất nhiên sẽ tức giận. Bạch Hạo Vũ phụ thân khẳng định sẽ trùng điệp trừng phạt bọn họ. Chớ nhìn hắn nhóm là đạo tổ tam trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên mang ngươi gió tồn tại, nhưng bọn họ hộ chủ bất lợi, đó cũng là tội lớn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Mà hết thảy này đều là bởi vì Tần Phong. Các ngươi còn muốn trở về báo tin đây? Nằm mộng đâu a? Tần Phong cười lạnh nói. Hắn ánh mắt băng lãnh liếc nhìn, sau đó Trảm Thiên Kiếm vung lên, Hỗn Độn kiếm khí bắn ra, mấy ngàn đạo ánh sáng kiếm bóng mờ oanh giết mà đến. Cho ta ngăn trở a. Bạch Linh tộc những kia đạo tổ nhóm đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ liều mạng vận chuyển tu vi, tế ra các loại pháp khí ngăn tại trước người, còn có các loại phòng ngự phù chú. Bành, đáng tiếc những này người sớm đã ở cùng Tần Phong giao chiến giữa bị thương, cho nên căn bản là không chịu nổi Tần Phong hỗn độn kiếm khí, bị từng cái một oanh giết. Có may mắn còn sống, nhưng cũng kém không nhiều rồi. Còn lại hai đại cổ tộc tu sĩ đều ngừng thở, thở mạnh không dám thở một chút. Giờ khắc này Tần Phong quá uy mãnh rồi. giết bình thường đạo tổ giống như là cắt rau hẹ một dạng. Từng cái một đạo tổ chết ở Tần Phong dưới kiếm. Tần Phong phảng phất đạp trên máu cùng xương mà đến vương giả. Kia sát khí lẫm liệt bộ dáng, để cho người ta sợ hãi. Ầm ầm, ngay tại này lúc, từng đợt nổ vang tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy được kia mấy tôn bị to lớn chuông vàng bao phủ hắc ám vương giả nhóm có một loại muốn tránh thoát trói buộc khí thế. Không tốt, thời gian nhanh đến rồi. Phong ấn lực lượng ở suy yếu. Mau mau đi luyện hóa vạn kiếm quy tông. Nếu không liền đến không kịp rồi. Thanh Sam kiếm chủ quát lên một tiếng lớn. Nhắc nhở nói. Tần Phong gật đầu. Hắn lập tức ý thức được rồi tình huống nguy cơ tính. Tạm thời buông tha rồi hai đại cổ tộc cùng Bạch Linh tộc tàn binh. Ba cổ tộc lớn hắn đều muốn diệt trừ. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất là trước tu thành vạn kiếm quy tông. Sau đó đem Thanh Sam kiếm chủ phong ấn tại mảnh này phần mộ lớn giữa kiếm khí triệu hoán đi ra. Diệt đi mấy xa hơn cổ hắc ám vương giả, thương lôi tộc, thánh tháp tộc, cùng với bạch linh tộc mấy cái kia tàn binh nhược tướng nội tâm đều lỏng rồi một hơi. Nhưng nghĩ đến qua không được bao lâu Tần Phong liền sẽ lần nữa đánh tới. Bọn họ lại nội tâm khẩn trương lên, giờ khắc này trong bọn họ tâm phức tạp. Không bao lâu trước đó, Tần Phong ở bọn họ những này mắt người giữa còn chẳng qua là muốn giết cứ giết sâu kiến mà thôi. Căn bản không ra gì, nhưng thời gian lưu chuyển mấy trăm năm đi qua, Tần Phong lại có được rồi chúa tể mạng bọn họ vận quyền hạn. Bọn họ sống hay chết, đều ở Tần Phong một ý niệm rồi. Chúng ta liền dạng này bị động chờ chết. Chúng ta nhất định phải làm chút cái gì. Ba cổ tộc lớn người đều bất an. Bọn họ cũng không muốn chờ lấy Tần Phong thành công. Đến rồi lúc kia bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó nói ngươi muốn đi chơi hắn à. Nếu như ngươi đi, ta giơ hai tay ủng hộ ngươi. Thánh Tháp Diệu nói, những người khác sắc mặt siết chặt. Đều là nói không ra lời. Tần Phong thực lực đã vượt qua rồi bọn họ. Mà lại bọn họ phù chú đều đã dùng sạch rồi. Bọn họ cầm cái gì khu cùng Tần Phong đấu. Coi như bọn họ liều mạng. Thậm chí là đánh lén. Đều không nhất định có thể tổn thương đến Tần Phong. Trừ phi chúng ta ai có đạo tổ tầng thứ 4 thực lực. Bằng không mà nói liền cùng hắn chống lại tư cách đều không có rồi. Có người thở dài nói. Ở Tần Phong kia thực lực tuyệt mạnh trước mặt. Bọn họ bất luận cái gì nhỏ động tác cùng thủ đoạn đều là lộ ra như vậy, tái nhợt bất lực. Chúng ta còn có một loại biện pháp, có thể giúp chúng ta giải vây, chính là muốn gặp phải phong hiểm tương đối lớn. Bỗng nhiên, thương lôi tộc một cái đen gầy lão già phát ra âm lãnh, cười quái gì. Cái gì biện pháp? Những người khác nhao nhao nhìn về phía kia đen gầy lão già. Lão già kia không có trả lời. Mà là đem ánh mắt rơi xuống rồi nơi xa kia mấy tôn to lớn chuông vàng trên. Hai đại cổ tộc người cũng đều thuận lấy ánh mắt nhìn lại. Khi thấy kia chuông vàng sau, lập tức ngầm hiểu, chúng ta thật nếu như vậy sao? Bọn họ thế nhưng là tà ác vương giả a. Thánh Tháp Diệu sắc mặt khó xử hỏi nói, dù sao cũng so chết ở Tần Phong trong tay mạnh. Chúng ta làm như vậy kém cỏi nhất. Cũng là cùng Tần Phong đồng quy vu tận mà thôi. Vị kia đen gầy, lão già âm trầm nói. Mấy người khác đều là ánh mắt lấp lóe. Bọn họ đều biết rõ này đen gầy lão già muốn biểu đạt ý tứ. Cứ như vậy định rồi. Chỉ cần có thể đem tiểu tử giết rồi. Dù là chúng ta thân tử đạo tiêu cũng đủ rồi rồi. Nói không chừng còn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Mấy người đạt thành chung nhận thức sau, đều là khuôn mặt âm trầm, phát ra từng đợt cười quái dị. Tần Phong toàn thân toàn ý chìm vào đến luyện hóa kiếm đạo bia đá giữa đến. Bởi vì nguy cơ lửa xém lông mày, Tần Phong luyện hóa tốc độ muốn so bình thường luyện hóa tốc độ còn muốn càng nhanh một chút. Hắn nhất định phải đuổi tại những kia hắc ám vương giả nhóm từ chuông vàng giữa trước khi thoát khốn. đem vạn kiếm quy tông cho toàn bộ luyện hóa thành công. Có thể nói là giành giật từng giây rồi. Hắn chỉ còn lại có rồi thời gian mấy chục năm. Thậm chí khả năng vẫn chưa tới thời gian mấy chục năm. Ân nục không tốt rồi. Những này người đi đánh âm linh vương chủ ý đi rồi. Ngay tại Tần Phong luyện hóa kiếm đạo bia đá thời điểm. Tại một bên bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?